Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thấy Phòng Huy kiểm tra xong xuôi, gật đầu biểu thị không có vấn đề sau đó, Vu Tịch nhẹ giọng hỏi dò, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, chừng 6 thành. Phòng Huy cay đắng nở nụ cười, ta dùng thời gian 5 năm, mới tập hợp lần này luyện khí cần thiết vật liệu, lần này nếu là thất bại, lần sau bình giới đại hội, ta cũng không có năng lực tụ tập đầy đủ linh tài, ta tại huyền cảnh trung kỳ lưu lại thời gian cũng rất dài, lần này nếu có thể thành công, đối với cảnh giới của ta cũng sẽ có tăng lên trên diện rộng, chỉ khi nào thất bại, hắn thở dài một tiếng, lấy ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vu Tịch, thất bại, ta tại sinh thời, có lẽ còn có thể thăng cấp thông linh luyện khí sư. Có thể chung thân, e sợ cũng không thể bước vào linh cảnh, ngươi sẽ thành công. Vu Tịch lạnh nhạt nói, giảng câu nói này thì, trên mặt hắn có không hề che giấu địa cô đơn, mà ta, thời gian đã càng ngày càng ít, Phòng Huy vẻ mặt biến đổi, nói. Ngươi không phải tại nửa năm trước, thành công bước vào huyền cảnh hậu kỳ sao? Việc này ngươi không có nói cho người khác biết, ta nhưng là biết đến, vô dụng. Vu Tịch lắc đầu, một cái cảnh giới nhỏ đột phá, cũng không thể vì ta tăng cường thọ linh. Chỉ có bước vào linh cảnh, thọ linh cực hạn mới có thể bị lần thứ hai đánh vỡ, mà ta, từ huyền cảnh trung kỳ cho tới bây giờ hậu kỳ, dùng quá dài thời gian. Ta chỉ có 30 năm có thể dùng, này 30 năm. Ta là không thể thành công đột phá đến linh cảnh, còn có 30 năm a. Phòng Huy sâu sắc thở dài, đều là huyền cảnh cường giả, hắn biết rõ muốn tại ngăn ngắn 3 thời gian 10 năm, từ hậu kỳ bước vào linh cảnh, hầu như là không thể, không cần vì ta khổ sở. Vu Tịch cười nhạt một tiếng, nói rằng, ta còn có một chút hy vọng sống, một đường sinh cơ kia. Tại Nhiếp Thiên trên người, Nhiếp Thiên. Phòng Huy cả kinh, Vu Tịch gật gật đầu. Nhưng không có giải thích cặn kẽ, tiểu tử kia xác thực là một cái có thể sáng tạo kỳ tích gia hỏa. Phòng Huy nhớ lại tại Ly Thiên Vực vết nứt không gian nơi, bản thân nhìn thấy Nhiếp Thiên, kinh ngạc nói, nhưng hắn lợi hại đến đâu, còn có thể vì ngươi thâu thiên kéo dài tính mạng hay sao, có lẽ vậy. Vu Tịch ha ha cười khẽ, ngươi này lão gia hỏa a, mặc dù tương lai vẫn diệt, nhưng ngươi ba cái đồ đệ tồn tại, vẫn như cũ có thể để cho ngươi mỉm cười cửu tuyền. Phòng Huy không ngừng hâm mộ, ngươi ba cái đồ đệ, một cái so với một cái bất phàm, càng về sau thu đồ đệ, càng là kinh người a. Này Nhiếp Thiên, bây giờ chính là toái tinh cổ điện người truyền thừa, chỉ cần bất tử, tiền đồ quả thực không cách nào suy đoán, mà ta, nhưng không có vận may của ngươi, thu kia mấy cái đồ đệ, đều là bình thường. Hắn cảm thán không thôi, ngươi còn có thời gian, có lẽ tại ngày nào đó, liền có thể tìm tới một cái có thể kế thừa ngươi y bác truyền nhân. Không cần nhục chí. Vu Tịch trấn an nói, ngươi cũng biết Nhiếp Thiên tiểu tử kia đến tột cùng đi tới nơi nào. Phòng Huy hỏi, Vu Tịch lắc lắc đầu, mấy lần đều bỏ qua, đứa nhỏ này rất không dễ dàng. Phòng Huy nhẹ giọng nói, Vu Tịch gật đầu, đúng đấy, hắn gánh vác quá nhiều đồ vật. Đồng dạng tại Đại Hoang Vực, từ thiết lập tại Hoang Thành tòa kia vượt qua truyền tống trận, đi ra Huyết Tông Tông chủ Lê Tịnh, còn có Thẩm Tú, Ngô Đồng chờ nhân. Huyết Tông Lê Tịnh đến đây Đại Hoang Vực, là bởi vì nghe nói có một cái hài cốt tộc cấp 7 tộc nhân hài cốt, bị người tại Đại Hoang Vực quật. Đại Hoang Vực, ban đầu thời điểm, vốn là hài cốt tộc nơi tụ tập. Huyết Tông lần này đến đây, là hy vọng có thể mua được kia cổ hài cốt tộc hài cốt, đem mang về Huyết Tông, lấy Huyết Tông bí pháp luyện chế vì huyết yêu. Lần đầu tiên tới Đại Hoang Vực Ngu Đồng, nhìn chung quanh, nhìn thấy đều là từ khắp nơi vực giới mà đến cường giả, còn có đông đảo luyện khí sư. Tại Đại Hoang Vực, đều cho ta an phận một điểm, không nên trêu chọc phiền phức. Thẩm Tú nhìn bị mang đến tông môn tiểu bối, nghiêm nghị căn dặn, chúng ta Huyết Tông tại Ly Thiên Vực này điểm cơ nghiệp, ở chỗ này căn bản không đáng chú ý. Lần này khí tông cử hành bình giới thịnh hội, sẽ hấp dẫn khắp nơi vực giới cường giả giáng lâm, chớ đem nơi này cho rằng Ly Thiên Vực làm bừa. Bao quát Ngu Đồng ở bên trong Huyết Tông tiểu bối, đều liền vội vàng gật đầu. Thẩm Tú thở dài một hơi, nói rằng, hy vọng có thể mua được cái kia hài cốt tộc hài cốt, tại chúng ta Huyết Tông, luyện chế thành công ra một bộ, chân chính thuộc về hài cốt huyết yêu. Lê Tịnh nhìn nàng một cái, nói, không cần cảm thấy tiếc nuối. Cái kia hài cốt huyết yêu, nếu có thể bị Nhiếp Thiên thành công tỉnh lại, liền nói rõ chúng ta luyện chế huyết yêu phương pháp không có sai, lần này chỉ cần đại gia để tâm một điểm, có lẽ liền có thể thành công tương kỳ luyện hóa vì tân hài cốt huyết yêu. Nhiếp Thiên đây, hắn nếu tu luyện luyện huyết thuật, coi như là chúng ta nửa cái huyết tông người, hắn trở lại Ly Thiên Vực, không có đi Lăng Vân Tông, trái lại đi tới chúng ta huyết tông, liền chứng minh hắn đối với chúng ta huyết tông vẫn rất có hảo cảm. Nghe nàng nhắc lên Nhiếp Thiên, huyết tông rất nhiều người, đều biểu hiện phức tạp, một nhóm người, không nỡ kia bị Nhiếp Thiên tỉnh lại, đồng thời chỉ có thể vì Nhiếp Thiên hết thảy hài cốt huyết yêu, còn có một nhóm người, nhân Nhiếp Thiên cứu vớt huyết tông cùng Ly Thiên Vực, đối với hắn sinh ra hảo cảm trong lòng, hy vọng có một ngày Nhiếp Thiên có thể đi vào huyết tông, thành vì bọn họ huyết tông một phần tử. Thân là toái tinh cổ địa người truyền thừa Nhiếp Thiên, có can đảm từ chối Thiên Cung mời, như thế trở thành huyết tông môn nhân, tất nhiên là huyết tông vô thượng vinh quang. Đi thôi, trước tiên ở Hoang Thành tìm cái đặt chân địa, lặng lặng chờ kia hài cốt tộc thi thể xuất hiện. Lê Tịnh phất tay một cái, đoàn người liền từ tòa kia đại hình vượt qua truyền tống trận rời đi. Liền ở tại bọn hắn nhóm người này, rời đi sau hai canh giờ, Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ, phút chốc thiểm hiện ra, Thiên Kiều Bách Mị Đổng Lệ, vì phối hợp hắn, lại biến ảo dung mạo, trở thành Liệt Không Vực thì kia bức dáng dấp, Nhiếp Thiên vẫn như cũ đeo Đổng Bách Kiếp dành cho mặt nạ, đi ra tòa kia có thể vượt qua truyền tống trận pháp, Nhiếp Thiên đứng trong thành hoang, nhìn một trùng trùng thạch lâu, nói rằng, ngươi là cùng ta một đạo đây, vẫn là ở lại hoang thành, khi đến trên đường. Hắn đã nghe Đổng Lệ đã nói quá nhiều liên quan với khí tông bình giới thịnh hội sự, biết lại quá tháng 1, trận này thịnh hội sẽ bắt đầu. Hắn đến Đại Hoang Vực, cũng không phải chạy kia tràng thịnh hội, mà là vì cho Viêm Long Khải tích trữ viêm năng. Kia tràng thịnh hội, còn muốn một quãng thời gian mới sẽ bắt đầu, ta tạm thời cũng không có chuyện gì. Đổng Lệ ha ha cười khẽ, chậm rãi xoay người, liếc hắn một chút, nói rằng, làm sao, không hoan nghênh ta cùng ngươi một đạo nhi. Ta là sợ làm lỡ thời gian của ngươi. Nhiếp Thiên đáp lại, ta gần nhất không có chuyện gì nha. Đổng Lệ tỏ thái độ, kia tùy tiện ngươi. Nhiếp Thiên một mặt bất đắc dĩ, đến đây Đại Hoang Vực trên đường, hắn liền cảm giác này Đổng Lệ tự hồ dính chính mình, nhưng hắn cũng không muốn cùng nữ tử này dính dáng quá nhiều. Ngươi đối với Đại Hoang Vực không quen, một thân một mình đi tìm có thể cung Viêm Long Khải thu nạp viêm năng núi lửa, không hẳn liền dễ dàng. Đổng Lệ hừ nhẹ một tiếng. Thầm nói, lão nương đồng ý vì ngươi dẫn đường, sẽ giúp ngươi một hồi, ngươi nên cảm ơn đái đức mới đúng, đừng không biết cân nhắc. Nhiếp Thiên thầm kêu xui xẻo, bé ngoan theo ta. Đổng Lệ trước tiên đi về phía trước, do dự một chút, Nhiếp Thiên cuối cùng lựa chọn đuổi tới. Đổng Lệ nếu biết Nhiếp Thiên đến Đại Hoang Vực, không phải hướng về phía kia tràng thịnh hội, cũng là không có ở Hoang Thành lưu lại. Tại nàng dẫn đường hạ, hai người rất nhanh sẽ từ Hoang Thành đi ra, vừa ra Hoang Thành. Tầm mắt không lại bị một trùng trùng thạch lâu trở ngại Nhiếp Thiên, có thể nhìn thấy xa xa tọa lạc đông đảo Sơn Phong. Khi đến, Đổng Lệ đã nói, Hoang Thành phụ cận có đông đảo núi lửa, trong đó chỉ có một số ít, bị khí tông chiếm cứ, khai thác sau khi ra ngoài, trở thành khí tông đệ tử cùng trưởng lão luyện khí nơi. Nhưng những kia núi lửa số lượng thực sự quá nhiều, mặc dù là cường đại như khí tông, cũng không có năng lực khai thác hầu như không còn. Đổng Lệ vì Nhiếp Thiên tìm mục tiêu. Chính là những kia không có bị khí tông, không có bị cái khác luyện khí sư cho chiếm lấy núi lửa. Hai người một đường tiến lên, Đổng Lệ thỉnh thoảng nói nhỏ, nói cho hắn Đại Hoang Vực những kia núi lửa ảo diệu. Trên đường, Nhiếp Thiên gặp phải ba ngọn núi lửa không hoạt động. Kia ba tòa cự đại núi lửa không hoạt động, nguyên bản cũng thuộc về khí tông, chỉ là trải qua nhiều năm tiêu hao, ba ngọn núi lửa dưới đáy hỏa diễm chi lực đều bị khí tông luyện khí sĩ vặt hái dùng để luyện khí, hôm nay đã sớm tiêu hao hết. Sau một ngày, Nhiếp Thiên đến mặt khác một tòa núi nhỏ, hắn vừa đến chân núi, cũng cảm giác được Viêm Long Khải rụt rà rụt rịch, hắn chợt biết, tòa kia nhìn cũng không cao núi nhỏ, bên trong còn chất chứa xí liệt viêm có thể, hắn đột nhiên dừng lại, lấy tâm thần cảm giác, hắn chú ý tới trước hắn nuốt linh thú thịt, từ trong cơ thể tản mát ra đến huyết nhục tinh khí, có một phần lặng lẽ giật vào tay thượng trữ vật thủ hoàng, cái cảm giác này, đã kéo dài hồi lâu, từ hắn do kia thần bí dị địa trở về. Ẩn náu với trữ vật thủ hoàng Viêm Long Khải, đều tại lặng lẽ thu nạp trong cơ thể hắn huyết nhục tinh khí, trong cơ thể hắn nơi tim, chiếm giữ kia một đạo thanh sắc huyết khí, đối với này tựa hồ không hề có cảm giác. Khoảng thời gian này, hắn mỗi lần lấy linh thú thịt chuyển hóa ra đến huyết nhục tinh khí, đều có một phần tư lặng lẽ lưu hướng Viêm Long Khải. Hắn biết, Viêm Long Khải vì luyện hóa Minh Hồn Châu bên trong tàn hồn cùng quỷ vật, tiêu hao quá nhiều lực lượng, như khô cạn tỉnh. kịch liệt cần lực lượng đến bổ sung. Có thể một cách lạ kỳ là, Viêm Long Khải cũng không có từ trong cơ thể hắn, hút ra linh hải bên trong hỏa diễm chi lực, phản còn đối với huyết nhục của hắn tinh khí, có tham lam khát cầu, mặc dù nằm ở trữ vật thủ hoàng, Viêm Long Khải vẫn là tại một chút thu nạp huyết nhục của hắn tinh khí. Hắn suy đoán ra, trong cơ thể hắn này điểm hỏa diễm linh lực, đối với Viêm Long Khải mà nói, khả năng chỉ là như muối bỏ biển. Viêm Long Khải cần thiết dâng trào viêm năng, chỉ sợ là con số trên trời, lấy hắn cảnh giới trước mắt cùng tu vi, là tuyệt đối không có cách nào bù đắp Viêm Long Khải hao tổn. Hắn còn nhớ tới, Viêm Long Khải thật đang điên cuồng thu nạp viêm năng, tụ lại cuồn cuộn viêm năng, chỉ sinh quá hai lần, một lần tại Nhiếp gia khai thác tòa kia vùng mỏ, đem hết thảy hỏa vân thạch bên trong viêm lực, trong thời gian ngắn thu nạp hết sạch, mặt khác một lần, tại Linh Bảo Cát Xích Viêm Sơn Mạch, từ tòa kia dân trào hỏa diễm chi tâm, từ địa viêm thú trong miệng, cướp đoạt một luồng dân trào viêm lực, sở dĩ muốn tới đại hoang vực, tìm núi lửa, cũng là bởi vì hắn biết hắn nắm giữ những kia hỏa diễm thuộc tính linh tài, e sợ cũng xa xa không đủ để lệnh Viêm Long Khải khôi phục nguyên hình viêm lực. Giờ khắc này, đến kia ngọn núi lửa nơi, hắn rõ ràng lần thứ hai cảm nhận được Viêm Long Khải mãnh liệt khát vọng. Ngọn núi này, hắn đánh giá tòa kia không cao không lùn, chỉ có thiên mét sơn phong, nhìn thấy sườn núi nơi che kín cửa động, thì có bóng người qua lại, chớ làm loạn. Tòa này thuộc về khí tông. Đổng Lệ vội vàng ngăn cản, ngọn núi này phía dưới, còn có địa hỏa dung nham có thể dùng. Nó không có dân trào hỏa diễm, là bởi vì bị khí tông lấy bí pháp trấn áp dẫn đường, đem phía dưới cuồn cuộn dung nham cùng địa viêm, truyền vào kia từng gian cung khí tông nhân sử dụng luyện khí thất. Đổng Lệ chỉ về nơi cực xa, những kia liều lĩnh khói đặc, khi thì có ánh lửa thoáng hiện, mới là khí tông không có khai thác, người có thể thử nghiệm thả ra Viêm Long Khải núi lửa. Nhiếp Thiên lấy tâm thần áp chế Viêm Long Khải tham dục, phóng tầm mắt tới nơi cực xa, nói, thật xa, hết cách rồi. Ai bảo chúng ta không có phi hành linh khí có thể dùng. Đổng Lệ cũng bất đắc dĩ, ngươi và ta cảnh giới ở đây, chỉ có thể vô ích bộ hành tiến, tự nhiên chậm chậm, ngươi xem những kia khí tông gia hỏa, thoại đến nơi này, nàng chỉ về từ hoang thành bay ra, một chiếc màu đỏ thắm xe kéo, chiếc kia màu đỏ thắm xe kéo, tên là Hồng Điện, chính là khí tông luyện chế phi hành linh khí, một chiếc giá trị 5 triệu linh thạch, nếu như chúng ta có thể nắm giữ Hồng Điện, chỉ cần nửa ngày, liền có thể chạy tới không bị khí tông thiết vì tư hữu núi lửa khu, tìm một tòa để Viêm Long Khải lén lút thu nạp viêm năng. Đổng Lệ vừa nhắc tới phi hành linh khí, Nhiếp Thiên liền âm thầm thở dài, nếu như có thể từ thiên tuyệt vực bên trong ngọn núi kia, đem toái tinh cổ điện để lại kia phi hành linh khí mang ra đến, hắn cùng Đổng Lệ hành trình sẽ ung dung quá nhiều quá nhiều. Như có cái kia phi hành linh khí, hắn tại Ám Minh vực đi tới Tà Minh di tích độ, có thể tăng cao mười mấy lần, từ kia hồ nước nơi đi Bách Chiến vực thiết lập không gian truyền tống trận, nhiều lắm chỉ cần một hai ngày, mà không phải như lúc trước như vậy, dùng gần một tháng, mới cùng Đổng Lệ chạy về. Ồ, hắn nhìn chiếc kia từ hắn cùng Đổng Lệ đỉnh đầu gào thét mà qua Hồng Điện, đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, ánh mắt có chút kỳ quái. Hắn tại kia Hồng Điện phía trên, lại nhìn thấy một cái người quen Vũ Lĩnh, tại Thiên Môn Toái Tinh cổ điện bên trong, hắn từng ở hậu thiên cảnh khu vực, cùng Đại Hoang vực Vũ Lĩnh từng có một trận chiến. Vũ Lĩnh tại Thiên Môn bày ra thực lực, trên người tinh mỹ linh giáp, còn có chuôi này kỳ dị ma đao, cũng làm cho hắn khắc sâu ấn tượng. Hắn năm đó có thể thắng được Vũ Lĩnh, là bởi vì hắn có thể tại toái tinh cổ điện bên trong, lấy linh khí nồng nặc ngưng tụ linh khí cầu, tự thân cũng nắm giữ đông đảo kỳ dị. Ngay ở vừa, kia toàn thân áo đen Vũ Lĩnh, sắc mặt lạnh lùng địa, rõ ràng sừng sững tại Hồng Điện phía trước. Hồng Điện thượng còn có mấy cái thân mang khí tông trang phục nam nữ. Tự hồ cũng lấy Vũ Lĩnh vì, tại hết sức lấy lòng Vũ Lĩnh, có thể kia Vũ Lĩnh lại không lên tiếng, làm sao? Đổng Lệ ngạc nhiên nói, nhìn thấy một cái người quen. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng cau mày, người quen. Đổng Lệ kinh ngạc, vừa mới qua đi thật giống là khí tông nhân cách khá xa, ta cũng không có nhìn rõ ràng. Người kia là ai? Vũ Lĩnh, Thiên Môn thí luyện thì, ta cùng hắn từng có một trận chiến. Nhiếp Thiên đáp. Vũ Lĩnh. Đổng Lệ hơi biến sắc, ngươi cũng biết hắn. Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, đương nhiên biết. Đổng Lệ gật đầu, tên kia là khí tông khác loại, mẫu thân hắn chính là khí tông một tên thông linh cấp bậc đại luyện khí sư, phụ thân lai lịch. Còn muốn lớn hơn, Vũ Lĩnh nhân trời sinh thuộc tính cũng không phải là hỏa diễm, vì lẽ đó không có kế thừa mẫu thân nàng luyện khí trình độ, bản thân của hắn cũng vô tâm trở thành luyện khí sư, hắn đi con đường. cùng phụ thân hắn như thế, theo đuổi chí cường lực lượng. Theo ta được biết, năm ấy thiên môn thí luyện bắt đầu tiền, hắn bản là có thể từ hậu thiên cảnh hậu kỳ, bước vào đến trung thiên cảnh. Hắn là vì tham gia thiên môn thí luyện, áp chế một cách cưỡng ép cảnh giới, lấy hậu thiên cảnh thân phận, muốn cướp đoạt một viên toái tinh dấu ấn. Đáng tiếc nha, hắn đụng tới ngươi người này, cuối cùng sát vũ mà quay về. Nhưng hắn từ thiên môn trở về không lâu, cảnh giới liền ngay cả liền đột phá, ngay ở này thời gian mấy năm, lại cũng một lần bước vào tiên thiên, có thể nói kỳ tích. Hơn nữa, ta nghe nói này vũ lĩnh, tự hồ lại muốn lần lên cấp, nhìn dần dần đi xa hồng điện, Đổng Lệ hiếm thấy lộ ra đồi tan cảm, vũ lĩnh tại khí tông thân phận đặc thù, người này thiên phú tu luyện kinh người đến cực điểm, khí tông cũng không tiếc tất cả vung bón hắn, theo ta thấy nếu không quá lâu, hắn liền có thể lần thứ hai đột phá, bước vào tiên thiên cảnh trung kỳ, hơn 3 năm, hậu thiên cảnh, đến tiên thiên cảnh. Nhiếp Thiên sắc mặt thâm trầm, Đổng Lệ đột nhiên phản ứng lại, sâu sắc nhìn về phía hắn, nói rằng, đương nhiên, so với vũ lĩnh, ngươi càng thêm là cái quái vật, ngươi tu luyện thuộc tính hỗn tạp, nhưng liên tục gặp kỳ ngộ, cũng tại thời gian hơn 3 năm, từ hậu thiên cảnh đến tiên thiên cảnh, kia vũ lĩnh như thế biết ngươi, bây giờ cũng tại tiên thiên cảnh, e sợ so với ngươi còn phải kinh ngạc đây, cái tên này. Nhiếp Thiên hít một hơi, nói rằng, ta hy vọng tại đại hoang vực, sẽ không gặp lại người này, cũng đúng. Ngươi tương đương với từ trong tay của hắn, đem toái tinh dấu ấn cướp đoạt. Vũ lĩnh người này, cũng không có ta ca như vậy rộng rãi, hắn mới sẽ không vứt bỏ hiềm khích lúc trước đối với ngươi. Đổng Lệ gật đầu, thiên môn bên trong, ta vận dụng sư phụ ta dành cho hộ thân linh phù, hầu như háo đem hết toàn lực, mới vượt qua hắn. Hắn lúc đó vì còn sống đi ra ngoài, tự đoạn tay trái. Cái tay kia, bị ta bắn cho nát, Nhiếp Thiên đạo, thì ra là như vậy. Đổng Lệ ngơ ngác, chẳng trách hiện tại vũ lĩnh tay trái, đều mang một phó thủ bộ, cũng không biết đạo tàng cái gì, găng tay. Nhiếp Thiên sững sờ, lúc trước vũ lĩnh cùng Hồng Điện tấn bay qua, hắn chỉ nhìn thấy vũ lĩnh mặt, cũng không có chú ý tới tay trái của hắn. Hừng, vũ lĩnh từ thiên môn trở về không lâu, tay trái liền mang theo một bộ màu đen găng tay, tự hồ chưa từng có cởi ra quá. Đổng Lệ suy nghĩ một chút, đối với Nhiếp Thiên nói rằng, tứ chi tục tiếp. Đối với khí tông tới nói, cũng không phải tuyệt đối không thể, nói không chắc, chờ ngươi tái kiến vũ lĩnh thì, hắn tay trái lại thêm ra một con tân thủ, đương nhiên, con kia tân thủ, khả năng là của hắn, cũng khả năng là đến từ chính cái khác đồ vật, có lẽ, cái tay kia, khả năng so với hắn nguyên lai tay, còn lợi hại hơn nhiều lắm, vũ lĩnh tại khí tông thân phận đặc thù, chúng ta tận lực không nên cùng hắn chạm mặt, không phải vậy nhất định sẽ sinh sôi rất đại phiền toái. Nhiếp Thiên khuôn mặt nghiêm nghị, gật đầu nói, ta sẽ chú ý. Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ hai người, đi tới kia mảnh chưa bị khí tông thu nạp núi lửa khu thì, thường thường có thể nhìn thấy khí tông luyện chế ra đến Hồng Điện từ đỉnh đầu bọn họ không trung cực nhanh mà qua. Cưỡi Hồng Điện, đại đa số đều là khí tông người, bọn họ tự hồ gánh vác một loại nào đó trọng trách, lui tới với Hoang Thành, cùng đông đảo núi lửa trong lúc đó. Nhiếp Thiên âm thầm ước ao nắm giữ Hồng Điện khí tông môn nhân. Ảo tưởng một ngày nào đó cảnh giới đầy đủ, từ thiên tuyệt vực tòa kia trong điện đá, đem toái tinh cổ điện để lại phi hành linh khí, cho mang rời khỏi ra đến. Mới bắt đầu mấy ngày, Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ trải qua những kia núi lửa, đều có khí tông người đóng giữ. Tại những kia núi lửa bên trong, đều kiến tạo từng gian luyện khí thất, chỉ cung cấp khí tông luyện khí sư đi luyện chế linh khí. Sau đó mấy ngày, bọn họ con đường những kia núi lửa, tuy rằng còn có khí tông người chăm sóc. Có thể Nhiếp Thiên nhưng chú ý tới, có không ít rõ ràng không phải khí tông luyện khí sư, cũng qua lại với này. Đổng Lệ hướng hắn giải thích nghi hoặc, từ cái khác vực giới mà đến mạnh mẽ luyện khí sư, luyện chế linh khí đẳng cấp cực cao, có thể sẽ sản sinh thông linh đồ vật. Thí dụ như các ngươi Ly Thiên vực Phòng Huy, vì lên cấp thông linh cấp luyện khí sư thân phận, hắn liền cần tại khí tông dưới mí mắt, luyện chế ra như thế thông linh chí bảo. Loại này luyện khí sư, cần đơn độc một ngọn núi lửa. Cuồn cuộn không ngừng vì bọn họ cung cấp địa tâm hỏa diễm, tại đánh giá thịnh hội bắt đầu tiền, khí tông người, sẽ vì bọn họ an bài xong từng người khu tu luyện, bọn họ cũng cần sớm một bước làm chuẩn bị, kiểm tra khí tông cung cấp phòng tu luyện, có hay không phù hợp bọn họ luyện khí tiêu chuẩn. Nhiếp Thiên gật đầu tỏ ra hiểu rõ, hắn gần nhất mấy ngày, từ kia từng tòa núi lửa trải qua thì, mặc dù không có thả ra chính con thiên nhãn đến cảm giác, cũng có thể ngửi được những kia không thuộc về khí tông luyện khí sư, từng cái tu vi bất phàm, cảnh giới cực kỳ tinh xảo. Hắn biết, những kia người ngoại lai, đều là lên cấp đến phi phàm thông linh cấp, những người kia a, 10 cái ở trong, có thể có một hai luyện chế thành công ra thông linh đồ vật là tốt lắm rồi. Đổng Lệ chê cười, đại đa số người, cũng chỉ là lại đây thử vận may, một chuyến tay không thôi, như thế khó khăn. Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, phí lời. Đổng Lệ hừ nhẹ một tiếng, nói, ngươi làm thông linh đồ vật như vậy dễ dàng luyện chế ra đến, to lớn một cái vẫn tinh chi địa, chân chính thông linh cấp bậc luyện khí sư, theo ta được biết cũng là chừng 10 nhân mà thôi, 10 năm một lần khí tông đánh giá đại hội, có bao nhiêu lần, liền một cái lên cấp giả đều không có. Nói chuyện, Nhiếp Thiên lại trạm tại một ngọn núi lửa dưới chân núi, ngước đầu nhìn lên kia ngọn núi lửa eo vị trí, có thể thấy rõ một cái cửa hang lớn, cửa động bên cạnh một bên, có hai cái khí tông luyện khí sư tĩnh tọa, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Nhìn mấy lần, hắn liền thu hồi ánh mắt, tại Đổng Lệ dục giả, lần thứ hai về phía trước mà đi. Ngay ở hắn rời đi sau đó không lâu, Phòng Huy cùng sư phụ hắn Vu Tịch, từ kia cửa động đi ra, không thành vấn đề. Chính là này ngọn núi lửa, nơi đây phòng tu luyện. Phòng Huy đi ra, đối với khí tông một người gật gật đầu, nhận rồi khí tông sắp xếp, chúc ngươi nhiều may mắn, đánh giá thịnh hội bắt đầu tiền, chúng ta sẽ lần thứ hai lại đây. Khí tông một người xoay người rời đi, Phòng Huy cùng Vu Tịch đứng cửa động, nhìn theo hai người rời đi, ngươi có thể nghe qua sinh mệnh chi quả truyền thuyết. Phòng Huy bỗng nhiên nói, Vu Tịch lông mày hơi động, gật gật đầu, nghe qua. Có người nói ngươi đồ đệ kia Vu Thiên, năm đó tại thiên môn bên trong, liền nuốt quá một cái sinh mệnh chi quả. Khi sinh mệnh chi quả để hắn thọ linh, được tăng lên trên diện rộng, hắn cũng là dựa dẫm sinh mệnh chi quả nội hàm cất giấu sức sống, tỉnh lại huyết tông kia cổ hài cốt huyết yêu. Phòng Huy chậm rãi nói, Vu Tịch xì cười một tiếng, Nhiếp Thiên tỉnh lại kia cổ hài cốt huyết yêu, nên cùng sinh mệnh chi quả không có quan hệ gì, hắn cùng Hoa Mộ như thế. Chính là thế gian số rất ít biết tại Nhiếp Thiên trong cơ thể, chất chứa sinh vật quái dị huyết thống người. Hắn biết rõ Nhiếp Thiên vì hài cốt huyết yêu giao cho sức sống, đem tỉnh lại, cùng sinh mệnh chi quả cũng không có quan hệ gì, hoàn toàn là bởi vì Nhiếp Thiên huyết thống công lao, như vậy a. Phòng Huy tin tưởng phán đoán của hắn, nói, có thể sinh mệnh chi quả xác thực tồn tại. Hơn nữa, tự hồ kia sinh mệnh chi quả, tại đại hoang vực chân chính từng xuất hiện. Hắn nhìn về phía nơi cực xa, từng tòa dân trào nồng nặc núi lửa, mở miệng lần nữa nói rằng, đại hoang vực phi thường kỳ lạ, trước đây thuộc về hài cốt tộc lãnh địa, khô ráo hoang vu, chung quanh đều là phun trào núi lửa. Nơi như thế này, theo đạo lý mà nói, là không có khả năng lắm xuất hiện sinh mệnh chi quả, có thể thế gian rất nhiều chuyện, đều nói không rõ ràng, phức tạp vượt quá ngươi và ta tưởng tượng, đồng đại ngay ở này hoang vu vắng lặng đại hoang vực nơi nào đó. Nhưng tồn tại một cái kỳ dị địa phương, thảo một tinh khí nồng nặc đến cực hạn, có thể đản sinh ra sinh mệnh chi quả, nếu không, chờ bình giới đại hội kết thúc, ta cùng ngươi tìm xem, Vu Tịch nhẹ nhàng lắc đầu, quên đi thôi. Đồng đại ta cũng nghe qua, trên thực tế, lần này là ta lần thứ 7 đến đại hoang vực, phía trước 6 lần, đều là chạy lời đồng đại kia mà nói, ta hầu như đi khắp đại hoang vực, cũng không có tìm được cái thứ ở trong truyền thuyết thảo một tinh khí nồng nặc như nước địa phương. Liền ngay cả đại hoang vực khí tông, tồn tại với này nhiều năm, tự hồ cũng từ không có tìm được cái kia cái gọi là có thể sinh ra sinh mệnh chi quả kỳ địa. Nghe hắn vừa nói như thế, Phòng Huy cũng chỉ có thể sâu sắc thở dài. Cái kia kỳ địa, xác thực tồn tại với đại hoang vực, ta rất khẳng định. Nhưng vào lúc này, một bóng người đột nhiên hiển hiện, đến người là Hoa Mộ, là ngươi. Vu Tịch vừa nhìn thấy hắn, vẻ mặt đại dị, ngươi tại sao tới đây? Năm đó tại Nhiếp Thiên biến mất với Ly Thiên Vực sau đó, Hoa Mộ đã từng tới Lăng Vân Tông, tại không làm kinh động bất luận người nào tình huống, gặp qua Vu Tịch một mặt, Vu Tịch cùng hắn từng có ngắn ngủi giao lưu, khi đó Vu Tịch liền nhìn không thấu Hoa Mộ, chỉ biết là người này giấu giếm với Nhiếp Thiên sau lưng, mấy lần ra tay giúp quá Nhiếp Thiên, bây giờ Vu Tịch đã đột phá đến huyền cảnh hậu kỳ, vẫn như cũ nhìn không thấu Hoa Mộ, không biết người này chân thực tu vi, cũng không biết thân phận của người nọ. Phòng Huy tiên sinh, không ngại, ta cùng hắn đơn độc nhờ một chút. Hoa Mộ mỉm cười nói, tại kia Ly Thiên Vực vết nứt không gian nơi, Phòng Huy cũng đã gặp Hoa Mộ, biết rõ người này thần bí khó lường, cũng mơ hồ biết người này tựa hồ vẫn đứng tại Nhiếp Thiên phía bên kia, đối với Nhiếp Thiên dốc lòng chăm sóc, các ngươi tán gẫu. Phòng Huy gật gật đầu, liền từ hang đá khẩu bay xuống núi, Hoa Mộ liền cùng Vu Tịch tiến vào kia khí tông vì Phòng Huy chuẩn bị luyện khí thất. Vu tiên sinh, thực không dám giấu giếm, ngươi và ta đối mặt vấn đề giống như vậy. Hoa Mộ cay đắng nở nụ cười, đều là thọ linh không đủ, hừng, ta đoán được. Vu Tịch nhẹ giọng nói, liên quan với đại hoang vực sinh mệnh chi quả đồn đại, cũng không phải đồn đại, mà là sự thực. Hoa Mộ nghiêm mặt, cái kia thảo một tinh khí nồng nặc như nước kỳ địa, ngay ở đại hoang vực nơi nào đó, chỉ là thường người không thể cảm giác, cũng không cách nào sưu tầm. Vu Tịch nhãn tình đột nhiên sáng ngời, ngươi cũng đi tìm, tự nhiên là đi tìm. Hoa Mộ thở dài một tiếng, chỉ là giống như ngươi, không thu hoạch được gì, một chút dấu vết đều không có, ngươi lần này tới đây vì sao? Vu Tịch hỏi dò, ngươi và ta đều biết, Nhiếp Thiên đứa bé kia có bao nhiêu đặc thù. Hắn người mang kỳ dị huyết thống, kia huyết thống cũng là ngươi và ta hy vọng. Hoa Mộ trầm ngâm một chút, nói rằng, tại ta đến xem, nếu như thật sự có mấy người, có thể tại đại hoang vực, đem kia nơi kỳ địa tìm ra, Nhiếp Thiên tất nhiên là một người trong đó. Vu Tịch suy nghĩ một chút, ngạc nhiên nói, ngươi là nói. Huyết mạch của hắn, có thể nhận biết được cái kia kỳ địa, không dám khẳng định, nhưng độ khả thi rất lớn. Lời nói này nói xong, Hoa Mộ do dự nửa ngày, mới nói, nhưng ta nhưng mất đi tiểu tử kia tung tích, không biết hắn đi tới nơi nào, ta cuối cùng được tin tức, chính là hắn cùng Bách Chiến vực một ít tiểu bối, đi tới Ám Minh vực thăm dò Tà Minh di tích, kết quả, hắn tự hồ bị Tà Minh tộc như thế kỳ vật truy đuổi, liền như vậy mất tích, ta không xác định hắn có hay không vẫn như cũ tồn tại hậu thế, nhưng hắn nếu là còn sống, nên tìm đến ngươi. Vu Tịch cả kinh, Nhiếp Thiên xảy ra vấn đề rồi, không hẳn thật xảy ra chuyện, chính là không biết hắn nhân ở nơi nào. Hoa Mộ cũng rên rỉ thở dài, ngươi cũng biết, hắn ký thác chúng ta hy vọng, ta là tuyệt đối không muốn hắn có việc, tại ta đến xem, hắn nên còn sống, có thể sẽ tại ngày nào đó đi tới Lăng Vân Tông tìm ngươi, ngươi nếu là có tin tức về hắn, thỉnh cầu thông báo ta một tiếng, bởi vì ta nhận được tin tức, có thể sinh ra sinh mệnh chi quả kia nơi kỳ địa, khả năng có lần thứ hai hiển hiện thời cơ, ngươi nếu là nhìn thấy hắn, kính xin đem hắn mang tới đại hoang vực, ngươi và ta giúp đỡ hắn. Cùng đi thăm dò kia nơi kỳ địa, hy vọng có thể mau chóng tìm tới sinh mệnh chi quả. Vu Tịch ánh mắt thâm u mà nhìn hắn, một lúc sau, mới nói, thời gian của ngươi có hay không cũng còn lại không nhiều. Hoa Mộ cười khổ không ngừng, một ngày lại một ngày, Nhiếp Thiên, Đổng Lệ hai người, xuyên qua từng tòa núi lửa, gặp phải một luồng như luyện khí sư. Dần dần, bọn họ lần thứ hai tình cờ gặp núi lửa, không lại bị khí tông bản thân quản lý. Nhưng ở những kia núi lửa phụ cận, vẫn có ngoại lai luyện khí sư qua lại, Nhiếp Thiên biết rõ mượn Viêm Long Khải, thu nạp núi lửa chi tâm xí liệt hỏa diễm, động tĩnh nhất định không nhỏ, liền trước sau ẩn nhẫn không. Nửa tháng sau, hai người rốt cục đến hoang tàn vắng vẻ khu vực, chói chang dưới mặt trời chói chang, gần nhất một ngọn núi lửa liều lĩnh khói đặc, dâng trào dung nham liệt diễm, dưới chân núi, từng cái dung nham khe sông, chậm rãi chảy xuôi, hai người dọc theo một điều hỏa diễm chảy xuôi dòng sông. Đến một tòa chính đang phun hỏa dưới chân núi, Nhiếp Thiên không kiên dè nữa cái gì, ngưng tụ ra chín con thiên nhãn phi giật, rải rác với bát phương, sưu tầm sinh mệnh tung tích, Đổng Lệ đứng bên cạnh hắn, thỉnh thoảng lau chùi cái trán hãn tích, chửi bới nơi đây hỏa viêm khốc liệt, lẽ ra ăn mặc kín Đổng Lệ, không thể không đem tầng ngoài áo choàng cởi ra, nàng kia ẩn giấu ở giày đặc quần áo dưới đáy sặc sỡ dáng người, cũng hiển lộ tại Nhiếp Thiên trong mắt, màu xanh nhạt thiếp thân trang phục. Đem tiền đột hậu kiều, gợi cảm liêu nhân đổng thể, hoàng mỹ bày ra, mặc dù nàng cải trang dịch dung, nhưng là bằng nàng kia nổi bật đường cong, cũng đủ để cho nhân tâm viên ý mã. Nàng tại ngọn lửa này chích liệt nơi, mồ hôi đầm đìa, dùng để lau chùi vết mồ hôi khăn mặt, từ lâu ướt đẫm, nơi này làm sao? Nàng nhìn Nhiếp Thiên dò hỏi, ngừng nửa ngày Nhiếp Thiên, híp mắt, thông qua cùng chính con thiên nhãn cảm ứng, còn tại lục soát, phụ cận tự hồ không có sinh mệnh ba động. Nhiếp Thiên thu hồi tâm thần, nhìn chằm chằm gần trong gang tất tòa kia ải nói, liền nó, tòa kia thấp bé núi lửa, chỉ có mấy trăm mét cao, trọc lốc, không hề có một chút xanh đậm thực vật. Trên thực tế, một đường đi tới, hắn đều không nhìn thấy quản chi một cây thực vật, đại hoang vực là chuyện ra sao? Chúng ta đi lâu như vậy, vì sao không nhìn thấy một điểm thực vật dấu hiệu? Hắn tò mò hỏi, Đổng Lệ chẳng biết lúc nào, lấy ra một thanh cây quạt, một bên vỗ. Một bên thần thái lười biếng nói rằng, nơi đây ban đầu thuộc về hài cốt tộc lãnh địa, toái tinh cổ điện giáng lâm vẫn tinh chi địa sau đó, hài cốt tộc chiến bại, rất nhiều tộc nhân tử vong, một phần chạy trốn. Dần dần, nơi này liền đã biến thành luyện khí sư thiên đường. Từ xưa đến nay, liền hài cốt tộc sở hữu đại hoang vực thì, nơi này đã là như thế, tuyệt đại đa số địa phương không có một ngọn cỏ. Thế nhưng đây, liên quan với đại hoang vực kỳ lạ hoàn cảnh, còn có một cái kỳ quái truyền thuyết, Đổng Lệ cố làm huyền hư đạo. Cái gì truyền thuyết? Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, Đổng Lệ hé miệng nở nụ cười, nói, có người nói, đại hoang vực không có một ngọn cỏ, là bởi vì tại đại hoang vực nơi nào đó, tồn tại một cái thảo mộc tinh khí nồng nặc như nước kỳ địa, nói cũng là bởi vì cái kia kỳ địa tồn tại, đem đại hoang vực trước kia thảo mộc tinh khí, đều cho thu nạp đi rồi, tạo thành đại hoang vực không có một ngọn cỏ, thật sự có như thế một chỗ. Nhiếp Thiên rõ ràng không tin, ta cũng không biết. Ngược lại vẫn truyền lưu như thế một cái truyền thuyết, nói đại hoang vực có như thế một cái kỳ địa, chỗ ấy có thể đản sinh ra sinh mệnh chi quả. Đổng Lệ nội tâm cũng không tin, phủi phiết, nói, trăm ngàn năm qua, không biết có bao nhiêu thọ linh đã hết giả, tại sinh mệnh thời kỳ cuối đến đại hoang vực tìm vận may, nỗ lực tìm tới cái kia có lẽ tồn tại sinh mệnh chi quả kỳ địa. Đáng tiếc a, đến nay cũng không nghe thấy ai, thật có thể tìm tới chỗ kia, từ trung tướng sinh mệnh chi quả mang ra. Nhiếp Thiên lắc đầu nói, thật sự có nơi như thế này, khí tông nên cái thứ nhất biết được, hừng, ta ngược lại không tin. Đổng Lệ đáp, Nhiếp Thiên đem kia kỳ địa còn có sinh mệnh chi quả đồn đại, ném ra sau đầu, đột nhiên nói rằng, ta chuẩn bị động thủ. Ồ, Đổng Lệ gật đầu, dưới chân núi Nhiếp Thiên, lại thông qua chính con thiên nhãn cảm ứng một phen, xác định quanh thân xác thực không có ai sau, mới gọi đến trữ vật thủ hoàng bên trong Viêm Long Khải. Viêm Long Khải gào thét mà ra, hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang, kính bắn thẳng về phía tòa kia dân trào liệt diễm núi nhỏ, dưới chân núi Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ, thấy rõ, Viêm Long Khải biến thành kia một đạo hỏa diễm lưu quang, bay vào núi nhỏ miệng núi bên trong, cách xa nhau rất xa, dựa vào vi diệu liên hệ, hắn đều có thể nhận biết được Viêm Long Khải nhảy nhót, hắn liền biết, đến đây đại hoang vực, vì Viêm Long. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khải tìm một tòa dân trào liệt diễm núi lửa, xem như là đúng bệnh hốt thuốc, biết Viêm Long Khải tiến vào núi lửa chi tâm, từ kia huyết nhục sinh mệnh không cách nào đặt chân nơi, bắt đầu thu nạp núi lửa dưới đáy tiềm tàng liệt diễm, hắn cũng ám thở ra một hơi, nửa tháng, yên lòng. Nhiếp Thiên, bỗng nhiên nhìn về phía Đổng Lệ, nhãn tình hơi nheo lại, không nhịn được, ngay ở nàng kia cao vót bộ ngực mềm nơi nhiều dừng lại vài giây, khí tông đánh giá thịnh hội, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi. Ngươi hiện tại dọc theo đường cũ trở về, vừa vặn có thể đuổi tới, hiện tại ngươi là đi hoang thành, vẫn là ở lại chỗ này. Đổng Lệ cười ha ha, không biết vô tâm, vẫn có ý, cố ý chậm rãi xoay người, đem trước ngực đường cong, phát họa vũ kinh tâm động phách, chờ nàng trả lời Nhiếp Thiên, tầm mắt lần thứ hai bị hấp dẫn, lại không nhịn được nhìn lại. Nhiếp Thiên nha, có nhớ hay không ta tại Ám Minh Vực, nói với ngươi kia lời nói. Đổng Lệ xảo cười thanh khách, câu nào? Ngươi như tại Ám Minh Vực, toàn tâm toàn ý giúp ta, ta đáp ứng để ngươi nhất thân phương trạch nha. Đổng Lệ đôi mắt đẹp, lập lòe làm người ý loạn tình mê ba quan, còn cố ý để sát vào Nhiếp Thiên, nàng kia nức y muốn ra no đủ hai vú, ngay ở hầu như kề sát tới Nhiếp Thiên ngực thì, mới chậm rãi dừng lại, nhìn thẳng Nhiếp Thiên con ngươi, nàng lấy tràn ngập mê hoặc địa ngữ khí, nhẹ giọng nói rằng, ngươi đây, tại Ám Minh Vực biểu hiện coi như không tệ nha, ta khá là thỏa mãn. Cái kia nhất thân phương trạch hứa hẹn, ta là đồng ý giữ lời, ngươi có muốn hay không thực hiện? Nhiếp Thiên cúi đầu, nhìn hắn cùng Đổng Lệ hai vú, kia chỉ có nhất chỉ khoảng cách khe hở, chỉ cảm thấy có một cổ không kìm nén được nhiệt liệt, bỗng từ trái tim thiêu đốt ra, hắn chợt cảm thấy miệng khô lưỡi khô, làm sao? Hại sợ phải không? Đổng Lệ ha ha cười khẽ, liệt không vực trừng rậm kia thì, ngươi nhưng là gan to bằng trời, cái gì cũng dám làm nha. Bị nàng một kích, Nhiếp Thiên nhếch miệng cười hì hì, đột nhiên hướng về phía trước ưỡn ngực, nhưng mà, trong dự liệu lồng ngực kề sát cũng không sinh, Đổng Lệ tại hắn ưỡn ngực kia một chốc, đột nhiên lui về sau một bước, cùng hắn trong nháy mắt kéo khoảng cách xa, Nhiếp Thiên chợt bất mãn mà trừng mắt về phía nàng, Đổng Lệ hồi lấy trêu đùa ánh mắt, lấy trào phúng ngữ khí, quái gở mà nói ra, còn tưởng là ngươi đổi tính, nguyên tới vẫn là cái kia xú đức hạnh, ngươi còn thật sự cho rằng lão nương quý mến ngươi. Đối với ngươi phương tâm ám hứa a. Thiếu nằm mơ, lão nương chỉ là đậu ngươi chơi thôi. Nhiếp Thiên sờ sờ mũi, cũng không có cảm thấy nhiều lúng túng, nói, đa tạ ngươi dẫn ta tới này, mặt sau, ngươi liền không cần cùng ta một đạo lãng phí thời gian, vẫn là hồi Hoang Thành, tới kiến thức khí tông bình giới thịnh hội đi, tức rồi. Đổng Lệ hé miệng nở nụ cười, không có, chẳng qua là cảm thấy ngươi không cần cùng ta ở đây lãng phí thời gian. Nhiếp Thiên một mặt bất đắc dĩ, ta cao hứng, ai cần ngươi lo. Đổng Lệ hừ một tiếng, nói, ta lại không phải luyện khí sư, khí tông kia cái gì bình giới thịnh hội, cùng ta có quan hệ gì, kia tùy tiện ngươi được rồi. Nhiếp Thiên không thèm để ý nàng, Đổng Lệ da mặt dày mo, vẫn đúng là liền vu vạ Nhiếp Thiên bên cạnh không đi, sau khi hai ngày, thỉnh thoảng đùa giỡn hắn, tự hồ làm không biết mệt. Đêm hôm ấy, Nhiếp Thiên núp ở núi nhỏ trong tạc mở trong một cái sơn động, tại lẳng lặng chờ Viêm Long Khải thu nạp núi lửa viêm năng, chịu đựng Đổng Lệ đùa thì, bỗng hơi nhướng mày, nói, có hai người lại đây. Đổng Lệ không lại sằng bậy, cái gì nhân, không quen biết, ngược lại không phải khí tông. Nhiếp Thiên trả lời, một phút sau, hai người đột nhiên đến, một tên trong đó cao cấp luyện khí sư, đứng dưới chân núi nhìn một chút, liền phát hiện Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ tạc mở hang động, cao mày nói, không nghĩ tới này điểu địa phương, cũng bị nhân cho chiếm. Lữ thân, chúng ta muốn không chuyển sang nơi khác, không cần. Một người khác thả ra tinh thần ý thức, hơi một cảm giác, liền nói rằng, một đôi tiên thiên cảnh sơ kỳ cẩu nam nữ, cũng không biết trốn ở chỗ này làm cái gì hoạt động, ta đánh đuổi bọn họ là được rồi. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền hướng về phía Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ vị trí cửa động mà đến, cũng dương giọng hô to, cho đại gia lăn ra đây. Nhiếp Thiên sắc mặt đột nhiên chìm xuống, Đổng Lệ khẽ mỉm cười, nhẹ giọng hỏi dò, người kia Viêm Long Khải, nhưng là vẫn đang hấp thu phía dưới viêm năng, là như vậy. Nhiếp Thiên đáp, vậy thì tốt. Đổng Lệ đôi mắt sáng lóe lên, nói, chờ hạ giao cho ta xử lý, ngươi không cần hé răng. Ồ, Nhiếp Thiên không biết Đổng Lệ trong hồ lô muốn làm cái gì. Viêm Long Khải thu nạp núi lửa chi tâm viêm năng, không phải còn phải cần một khoảng thời gian sao? Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chúng ta tìm điểm việc vui. Nói chuyện, Đổng Lệ liền từ hang núi kia đi ra, Nhiếp Thiên cũng thuận theo đi ra, vừa ra sơn động, hắn liền nhìn thấy kia lữ thân, né qua ánh lửa lấp lóe thạch đạo, một đường hướng về sơn động mà tới, lớn mạnh như quyền bảy viên toái tinh, treo cao với linh hồn của hắn thức hải, ngưng tụ toái tinh lực lượng hình thành thiên nhãn, cũng tại núi nhỏ phụ cận tung bay, tại kia lữ thân khi mới xuất hiện. Hắn liền thông qua thiên nhãn thăm dò ra người này chân thực cảnh giới tiên thiên cảnh hậu kỳ. Hắn bước vào tiên thiên cảnh sau đó, tuy rằng chưa từng có cùng người kinh nghiệm chiến đấu, lại biết thực lực tất nhiên tăng vọt. Trung thiên cảnh thì, hắn đều dám cùng tiên thiên cảnh giả huyết chiến, đồng thời tuyệt đại đa số thời điểm, hắn còn đều có thể hơi chiếm một điểm thượng phong. Bây giờ hắn chính thức lên cấp đến tiên thiên cảnh, đối mặt lữ thân tên như vậy, nội tâm hắn kỳ thực không hề ý sợ hãi. Hắn còn biết, tương tự nằm ở tiên thiên cảnh sơ kỳ Đổng Lệ, nhân đang ở Đổng gia, tu luyện thú hồn quyết, mà nắm giữ hắc phượng thú hồn, chân thực sức chiến đấu, cũng chưa chắc liền thua kém trước mắt lữ thân. Cho tới dưới chân núi, rõ ràng là một tên luyện khí sư người, bất quá chỉ có tiên thiên cảnh trung kỳ tu vi thôi. Lấy hắn cùng Đổng Lệ thực lực, muốn vượt qua lữ thân hai người, kỳ thực phần thắng rất lớn. Hô, lữ thân cũng bay lượn đến cửa động, nhếch miệng nở nụ cười, lập tức nói. Đa tạ các ngươi giúp ta tạc mở hang núi này, vừa vặn cung tưởng đại sư luyện khí sử dụng. Hiện tại, hai người các ngươi có thể lăn, từ Không La vực mà đến Lữ Thân, là vì thông qua khí tông tổ chức bình giới thịnh hội, tìm một vị luyện khí sư, trợ giúp hắn độc thân luyện chế linh khí. Tưởng bác, chính là Lữ Thân tại Hoang Thành, tiêu tốn linh thạch thỉnh cầu một tên luyện khí sư, thân là cao cấp luyện khí sư Tưởng bác, lần này đến Đại Hoang vực. Cũng không phải là mình muốn tham gia khí tông bình giới thịnh hội, mà là cùng đi một cái bạn thân mà tới. Hắn kia bạn thân, cùng lý giả như thế, muốn tiến vào cao cấp luyện khí sư hàng ngũ. Lữ thân cùng Tưởng bác bàn xong xuôi điều kiện, hắn đem luyện khí cần thiết vật liệu tập hợp, ngoài ngạch lại cho Tưởng bác 5 vạn linh thạch, do Tưởng bác vì hắn tiến hành luyện khí. Cao cấp linh khí luyện chế, kỳ thực không hẳn cần vận dụng địa tâm chi hỏa nung nấu, chỉ là lữ thân vì tăng cao tỷ lệ thành công. Mới năn nỉ Tưởng bác cùng hắn một đạo nhi, tìm một chỗ không có bị khí tông giữ lấy núi lửa, hy vọng hắn tỉ mỉ chuẩn bị những kia linh tài sẽ không lãng phí, có thể chân chính đem hắn cần thiết cái này đồ vật luyện ra. Nhân khí tông bình giới đại hội sắp tới, Đại Hoang vực rất nhiều núi lửa, đều bị ngoại lai luyện khí sư giữ lấy. Hai người tiêu tốn thời gian rất lâu, vừa mới đến cái này hẻo lánh khu không người, đem Viêm Long Khải thu nạp địa tâm chi hỏa ngọn núi thấp kia, coi là mục tiêu. Tiên thiên cảnh hậu kỳ lữ thân. Tại dưới chân núi hơi một cảm giác, hiện Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ cảnh giới thấp hơn, liền không chuẩn bị bỏ qua tòa này núi nhỏ, lần thứ hai tuyển chọn, nguyên lai có đại sư muốn luyện khí a. Đổng Lệ toát ra một bộ sợ hãi vẻ mặt, nhẹ nhàng gật đầu, lôi kéo Nhiếp Thiên cánh tay, bé ngoan nói rằng, tốt lắm, chúng ta đi là được rồi. Nhiếp Thiên kinh ngạc, hừng, vẫn tính hiểu chuyện. Lữ Thân cười hắc hắc nói, tầm mắt của hắn, tại Đổng Lệ tấm kia mang mặt nạ trên mặt chỉ dừng lại một giây, liền ngược lại tới lui tuần tra đến Đổng Lệ bộ ngực cao vút. Nữ nhân này dáng dấp giống như vậy, vóc người thực sự là phong tao tận xương. Hắn đánh giá Đổng Lệ, ánh mắt tự do tại Đổng Lệ hai vú, eo thon chi cùng thẳng tắp chân dài các nơi, nội tâm âm thầm đánh giá, ánh mắt cũng từ từ bốc ra dị quang. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng cau mày, mắt thấy kia Lữ Thân, lấy cực kỳ làm càng ánh mắt, không ngừng du đãng tại Đổng Lệ trên người, hắn rất là khó chịu, nhưng mà, vẫn không có chờ hắn chân chính biểu lộ ra bất mãn, Đổng Lệ liền lôi hắn, đối với Lữ Thân nói rằng, chúng ta hiện tại liền đi, nói xong, Đổng Lệ kéo Nhiếp Thiên, hướng về dưới chân núi rơi đi, nhìn quay lưng hắn, cái mông đường cong có thể nói hoàn mỹ Đổng Lệ, bay xuống hạ sơn thì dáng dấp yểu điệu bóng lưng, Lữ Thân ánh mắt hừng hực, hắn âm thầm nuốt một hồi ngụm nước, vì để cho Tưởng Bác mau chóng giúp hắn luyện khí, Lữ Thân mạnh mẽ nhịn xuống, rất nhanh, Đổng Lệ liền lôi kéo Nhiếp Thiên xuống núi, dưới chân núi, tên là Tưởng Bác người luyện khí sư kia, nhìn thấy bị Lữ Thân xua đuổi hạ sơn Đổng Lệ, dĩ nhiên toát ra so với kia Lữ Thân còn muốn tham lam hừng hực ánh mắt, Tưởng Bác sở dĩ đáp ứng Lữ Thân, cũng là bởi vì hai người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Lữ Thân vì thỉnh cầu Tưởng Bác, nhưng là mang theo Tưởng Bác tại hoang thành bên trong một ít phong hoa tuyết nguyệt nơi, lưu luyến quên về hồi lâu, mới cuối cùng thuyết phục Tưởng Bác. Đổng Lệ cùng Nhiếp Thiên sau khi xuống tới, do Đổng Lệ hướng Tưởng Bác nhẹ nhàng gật đầu, liền lôi kéo Nhiếp Thiên hướng xa xa mà đi. Tưởng Bác không có nói chuyện, nhưng thật nhanh đi tới Đổng Lệ cùng Nhiếp Thiên tạc mở lòng núi nơi, sau đó mới đối với Lữ Thân nói rằng, ta tiên giúp ngươi luyện khí, kết thúc sau đó, nên khá là mệt nhọc, cần muốn hảo hảo buông lỏng một chút. Hắn liếc mắt nhìn chậm rãi tiến lên Đổng Lệ, Lữ Thân tâm lĩnh thần hội, cười hì hì, nói rằng, đại sư ngươi cứ việc bắt đầu. Chờ ngươi luyện khí thành công, người phụ nữ kia, ta tự nhiên sẽ vì ngươi trình lên. Tưởng Bác gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, mà là bắt tay chuẩn bị. Lữ Thân đứng sườn núi hang đá nơi, híp mắt, nhìn Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ đi xa phương hướng, không có chút nào sốt ruột. Phụ cận hoang tàn vắng vẻ, hắn một đường đi tới, hiện nay chỉ gặp phải Đổng Lệ cùng Nhiếp Thiên hai người, lấy cảnh giới của hắn tu vi, muốn tại quanh thân đem hai người cho sưu tầm ra đến, độ khó cũng không lớn. Càng là hướng về phía trước, đại địa bị dung nham hỏa dịch bao trùm phạm vi càng nhiều, Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ coi như một đường tiến lên cũng sẽ vô cùng chậm rãi, vì lẽ đó Lữ Thân không vội, mà là kiên trì chờ đợi Tưởng Bác bắt đầu, chuẩn bị chờ Tưởng Bác chân chính vùi đầu vào luyện khí, hắn động thủ nữa. Một bên khác, Đổng Lệ dẫn Nhiếp Thiên, thoát ly Lữ Thân tầm mắt, dung nham hỏa thủy lưu động một điều khe sông bên cạnh, Đổng Lệ đột nhiên dừng lại, hồi nhìn về phía ngọn núi thấp kia, hừ lạnh nói. Hai cái đồ điếc không sợ súng, chúng ta có thể ăn bọn họ. Nhiếp Thiên đạo, đang đối mặt hắn thì, Đổng Lệ nở nụ cười xinh đẹp, bằng vào chúng ta chân thực lực lượng, xác thực không e ngại hai người bọn họ. Chỉ là đây, hai người kia một cái tại tiên thiên cảnh hậu kỳ, một cái tại trung kỳ. Chúng ta ngay lập tức rồi cùng bọn họ trực tiếp va chạm, mặc dù là thắng rồi, cũng không dễ như vậy. Đừng nóng vội, chúng ta thoáng chờ một chút, chờ người luyện khí sư kia đi luyện chế linh khí. Hắn một khi bắt đầu luyện khí, liền sẽ bị hạn chế, trên đường chắc chắn sẽ không đồng ý thu tay lại. Thu tay lại, liền mang ý nghĩa luyện khí thất bại. Hắn luyện khí thì, một cái khác gia hỏa, có lẽ sẽ lại đây tìm chúng ta, cũng có lẽ sẽ chờ đợi tại phụ cận. Bất luận một loại nào tình huống, đối với chúng ta cũng phải có lợi nhiều lắm. Thoại đến nơi này, Đổng Lệ trong mắt tràn đầy tàn nhẫn, tỉnh táo nói rằng, Viêm Long Khải đã mất vào kia ngọn núi lửa. Hai người kia lại rõ ràng muốn lấy kia ngọn núi lửa luyện khí, vì lẽ đó tại người kia hướng về trên núi mà khi đến, ta không có ý định lưu lại người sống, bởi vì bọn họ nếu là còn sống, có thể sẽ tại Viêm Long Khải thu nạp đông đảo núi lửa viêm năng, từ miệng núi lửa bay ra thì, nhìn thấy Viêm Long Khải, hai người bọn họ, nếu như tại cảm ứng ngươi và ta thì, ngay lập tức chọn rời đi, ta cũng không thèm để ý bọn họ, sai liền sai ở tại bọn hắn muốn ỷ vào cảnh giới dối gạt người. Không phải muốn tuyển chọn Viêm Long Khải tại núi lửa tiến hành luyện khí, buộc chúng ta cũng chỉ có thể giết người diệt khẩu. Nhiếp Thiên cả kinh, tại tên kia lên núi một chốc kia, ngươi liền chuẩn bị diệt khẩu, không sai. Đổng Lệ một cách tự nhiên mà nói rằng, Nhiếp Thiên âm thầm oán thầm, không hổ là răng nanh thủ lĩnh, sườn núi cửa động, thân là cao cấp luyện khí sư tưởng bác, gọi ra một vật, kia hình mũi khoan đồ vật, đâm vào màu đỏ vách đá, thình thịch đột nhiên không ngừng thâm nhập, thẳng tới núi lửa trung ương, không lâu lắm, thì có nóng rực hỏa diễm, pha tạp vào dung nham nước, cùng kia hình mũi khoan đồ vật cùng trở về, tưởng bác không chút hoang mang địa, lấy ra một cái to lớn đỉnh đồng, khiến cho đỉnh đồng tọa lạc với chảy xuôi dung nham hỏa thủy cửa động phía dưới. Cũng triển khai tinh diệu hỏa diễm pháp quyết, từ kia phi rơi xuống hỏa thủy ở trong, ngưng luyện ra có thể cung đỉnh đồng luyện khí hết thảy địa hỏa tinh hoa. Chợt, hắn lại từ bên cạnh một bên chồng chất như núi các loại linh tài bên trong, dựa theo trình tự chọn lựa ra linh tài, để vào trong đỉnh đồng, từng cái tinh diệu pháp quyết, hóa thành bao quanh linh quang, đánh vào kia đỉnh đồng thượng. Đỉnh đồng mặt ngoài đông đảo hỏa diễm đồ án, đều biến thành ánh lửa rạng rỡ. Bên trong đỉnh linh tài cũng nhân địa hỏa tinh hoa mà từ từ nung nấu, cửa động, tiên thiên cảnh hậu kỳ lữ thân, xa xa nhìn về phía Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ vị trí, kiên trì chờ đợi, nhưng Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ rời đi không lâu, liền lựa chọn nghỉ chân không tiền, điều này làm cho lữ thân càng thêm không vội vã, Đổng Lệ cùng Nhiếp Thiên vị trí, chưa chạy trốn tinh thần hắn ý thức cảm giác phạm vi, loại kia khoảng cách. Chỉ cần hắn hành động ra, sẽ ở trong rất ngắn thời gian. Liền chặn đứng Đổng Lệ cùng Nhiếp Thiên, hắn thỉnh thoảng nhìn về phía bên trong động tưởng bác, nhìn tưởng bác lấy hắn chuẩn bị các loại linh tài, bắt tay luyện khí, tại Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ không có dị động, không có đi ra khỏi hắn cảm giác phạm vi tiền, hắn cũng không nghĩ tới sớm động thủ, để tránh khỏi tưởng bác phân tâm, để hắn cái này luyện khí xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, Nhiếp Thiên tại hỏa diễm khê sông bên cạnh một bên một khối đỏ đậm trên nham thạch tĩnh tọa, lấy ra hắn tại Đổng gia mua linh thú thịt. Lấy bên cạnh một bên khê Hà Nội hỏa diễm đem linh thú thịt nướng chín, cùng Đổng Lệ phân mà thực, ở giữa, hắn cũng dựa vào cùng Viêm Long Khải vi diệu liên hệ, âm thầm cảm giác, tại cảm giác của hắn trong, Viêm Long Khải đã chìm với hỏa diễm chi tâm, liền nằm ở một chỗ dung nham xí liệt kỳ địa, lặng yên thu nạp viêm năng. Một lát sau, hắn nuốt linh thú thịt, ở trong cơ thể hắn tản mát vì từng sợi huyết nhục tinh khí thúc một sản sinh. Chiếm giữ với hắn nơi tim kia một đạo thanh sắc huyết khí, liền tham lam địa thu nạp. Lần này, nhân Viêm Long Khải nằm ở núi lửa chi tâm, vì lẽ đó không có cùng kia đạo thanh sắc huyết khí tiến hành thưởng thực. Mỗi một sợi sinh sôi ra đến huyết nhục tinh khí, đều bị kia đạo thanh sắc huyết khí kéo vào trái tim, hóa thành kia đạo thanh sắc huyết khí một phần, làm hết thảy huyết nhục tinh khí, đều bị kia đạo thanh sắc huyết khí nuốt sau đó, kia thanh sắc huyết khí không có một lần nữa ngủ đông. Nhiếp Thiên có chút kinh ngạc. Lấy tâm thần cảm giác, cái kia thanh sắc huyết khí, trước sau có ba tầng, tầng ngoài cùng vì thanh sắc tinh lực, thanh sắc huyết khí bên trong, nhưng là từng cái huyết thống tinh liên bên trong, nhưng là lập lòe điểm sáng màu xanh, mỗi một cái điểm sáng màu xanh bên trong, đều phản phất lạc ấn sinh mệnh huyết thống một loại nào đó kỳ áo. Giờ khắc này, ở trong đó mấy cái huyết thống tinh liên bên trong, có đông đảo điểm sáng màu xanh bỗng lấp lóe không yên. Ồ, Nhiếp Thiên âm thầm kinh ngạc. Hắn nhớ tới chỉ có tại sinh mệnh huyết thống, thu nạp đầy đủ huyết nhục tinh khí, trải qua một quãng thời gian ngủ đông, đản sinh ra hoàn toàn mới huyết thống thiên phú thì, những kia hỗn tạp với huyết thống tinh liên điểm sáng màu xanh, mới sẽ biến thành ống ánh lóa mắt, đem một loại sinh mệnh huyết thống thần diệu cho hình thành. Mà lúc này, tại cảm giác của hắn trong, kia đạo thanh sắc huyết khí chưa tích lũy đến có đủ nhiều huyết nhục tinh khí, nên còn chưa tới thuế biến mức độ, khi mấy cái huyết thống tinh liên bên trong điểm sáng màu xanh. Cũng chỉ là lấp lóe không yên, cũng không phải là hào quang chói lọi, điều này cũng không phải tân huyết mạch thiên phú tức sẽ sinh ra dấu hiệu, kỳ dị cũng không có kéo dài quá lâu, khi mấy cái huyết thống tinh liên bên trong điểm sáng màu xanh, vụt sáng một trận, cũng là lắng xuống, tất cả lại trở về hình dáng ban đầu, Nhiếp Thiên cũng không có để ở trong lòng, tu luyện sau khi thì cảm giác Viêm Long Khải hướng đi, thời gian vội vã, đảo mắt quá hai ngày, núi nhỏ nơi lữ thân cùng tưởng bác. Tạm thời vẫn không có dị thường, cũng không có tìm lại đây, tên kia đúng là nại phải ở tính tình. Bên cạnh một bên trên nham thạch Đổng Lệ, hừ một tiếng, nói rằng, hắn hẳn là giác cho chúng ta tại phụ cận, đã là vật trong túi của họ, cho nên mới không vội vã. Nhiếp Thiên, chúng ta cũng không cần tiếp tục chờ hậu, luyện khí sư bắt đầu luyện khí, chúng ta trở về đi thôi. Hắn phải bảo vệ người luyện khí sư kia, để tránh khỏi luyện khí thất bại, tất nhiên bó tay bó chân. Chúng ta liên thủ công kích hắn, đem phiền phức kịp lúc giải quyết đi, để tránh khỏi Viêm Long Khải xuất hiện thì, bị hắn nhìn thấy, Hắn muốn một lòng chạy trốn, chúng ta cũng chưa chắc liền có thể lưu lại hắn, còn khả năng đem Viêm Long Khải bại lộ, được. Nhiếp Thiên gật đầu, nhưng là ở tại bọn hắn muốn hành động thì, Nhiếp Thiên thông qua một con thiên nhãn, nhìn thấy một tên lão giả, con đường cùng này, ông lão kia, dọc theo hắn cùng Đổng Lệ vị trí con đường, tới trước núi nhỏ hạ, lão giả tại tiên thiên cảnh hậu kỳ, có thể nhìn muốn so với Lữ Thân già nua rất nhiều, sắc mặt u ám, trong mắt tựa hồ che lại một tầng nhàn nhạt tử khí, hắn đứng dưới chân núi, ngước nhìn sườn núi cửa động Lữ Thân, Lữ Thân cũng lạnh lùng nhìn hắn, chỉ nhìn một lúc, lão giả liền than nhẹ một tiếng, tiếp tục tiến lên, không lâu lắm, lão giả lại xuất hiện với Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ bên này, hai vị tiểu hữu, các ngươi tại quanh thân, có hay không cảm ứng có cỏ một tinh khí bỗng nồng nặc nơi? Lão giả nhẹ giọng hỏi dò. Đổng Lệ liếc mắt nhìn hắn, tự hồ liền biết rồi tình huống của hắn, cũng biết lai lịch của hắn, liền lắc đầu, nói rằng, không có, ngươi đừng lãng phí thời gian, vì một cái hư vô phiêu miểu truyền thuyết, du đảng ở đây, vốn là lãng phí thời gian, ngươi có kia công phu, còn không bằng đem quãng đời còn lại tiếc nuối việc làm, sau đó lẳng lặng chờ tử vong, không cam lòng a. Lão giả cay đắng nở nụ cười, tự lẩm bẩm, có người nói, tại quanh thân nơi nào đó, có cỏ một tinh khí thoáng hiện, ta tổng phải thử một chút. Nói như vậy, hắn liền lướt qua Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ, một mặt chết lặng tiếp tục tiến lên, bóng lưng có vẻ thê lương cô đơn. Đổng Lệ nhìn hắn càng đi càng xa, nói, loại này đồn đại, cách một quãng thời gian sẽ xuất hiện. Ta đến Hoang Thành thì, liền nghe quá thuyết pháp như vậy, nói có nồng nặc thảo một tinh khí, bỗng bị người phát hiện. Chỉ là, thuyết pháp như vậy, tại đại hoang vực mỗi cái bất đồng vị trí, hắn cũng sắp muốn chết. Nhiếp Thiên thở dài nói, chỉ nhìn ông lão kia một chút, hắn liền có thể cảm giác được một cách rõ ràng, người này thọ linh sắp đến phần cuối, người này hoặc là tại cực trong thời gian ngắn, đánh vỡ cảnh giới ràng buộc, bước vào đến phàm cảnh, khiến cho tuổi thọ cực hạn thu được đột phá, hoặc là chính là tục tiếp thọ linh, không phải vậy chỉ có thể chờ đợi chết. Nhân tộc thọ linh, cùng các đại dị tộc so ra, có rất lớn thế yếu, rất nhiều dị tộc, từ sinh ra được một khắc đó, thì có ngàn năm thậm chí vạn năm thọ linh, theo huyết thống tăng lên, còn đang không ngừng tăng cường thọ linh, tuyệt đại đa số dị tộc, đều sẽ không vì thọ linh buồn phiền, chỉ cần một chút tăng lên huyết thống liền có thể nhân tộc, mới bắt đầu thọ linh quá ngắn, nhất định phải lần lượt đột phá đại cảnh giới, mới có thể thu được đến ngoài ngạch thọ linh, kéo dài đi xuống tu luyện, sư phụ hắn Vu Tịch, còn có Hoa Mộ, cùng từ trước mắt hắn đi qua lão giả như thế, đều gặp phải thọ linh sắp tới phiền phức, hắn là sắp chết rồi, dạng người như hắn vậy, ta gặp quá nhiều rồi. Đổng Lệ ngữ khí lạnh lùng, rất nhiều luyện khí sĩ, hoặc bởi vì thiên phú có hạn, hoặc bởi vì xuất thân thấp hèn, không có mạnh mẽ gia tộc cùng tông môn dựa vào, cũng không có kinh người kỳ ngộ, cảnh giới tiến triển cực kỳ chậm chậm, đột nhiên có một ngày, liền sẽ phát hiện cảnh giới đột phá, đã không đuổi kịp thọ linh trôi qua. Cuối cùng uất tức mà chết, người này, người mang hai loại không giống tu luyện thuộc tính, chia ra làm ngũ hành thảo mộc chi lực cùng đại địa chi lực, tu luyện lực lượng thuộc tính càng nhiều, cảnh giới đột phá càng là chậm chậm, hắn tại tiên thiên cảnh hậu kỳ, không thể tại thọ linh sắp tới tiền, bước vào cảnh giới mới, thực sự là quá bình thường bất quá, thoại đến nơi này, Đổng Lệ sâu sắc nhìn về phía hắn, so với hắn, cái tên nhà ngươi tuy rằng tu luyện ba loại thuộc tính, có thể ngươi vận khí quá tốt. So với hắn không biết may mắn bao nhiêu, đúng đấy. Nhiếp Thiên gật đầu đồng ý, nhưng hắn cũng không có nói cho Đổng Lệ, mặc dù hắn không có một lần kỳ ngộ, không có nhanh chóng đột phá, nên cũng hoàn toàn không bị thọ linh hạn chế. Hắn có mang sinh mệnh huyết thống, tại hắn sinh ra một khắc đó, phản phất liền mang đến cho hắn vượt xa người thường thọ linh. Hắn cảm giác, hắn mặc dù không có bước lên luyện khí sĩ con đường tu luyện, ngơ ngơ ngác ngác, cũng có thể sống cái ngàn năm, thậm chí càng lâu. Tên kia không nhịn được. Đổng Lệ đột nhiên khẽ quát một tiếng, cười lạnh nói, tên kia nhìn thấy có người ngoài xuất hiện, sợ đêm dài lắm mộng, còn có thể lại có thêm nhân xông vào, rốt cục không nhịn được muốn ra tay. Nhiếp Thiên ngửa đầu, cũng nhìn thấy Lữ Thân từ sườn núi nơi bay xuống, mang theo không có ý tốt nụ cười, bay lượn mà tới, ầm ầm ầm, cũng vào thời khắc này, tòa kia tưởng bác dùng để luyện khí núi lửa, dưới đáy truyền đến một tiếng to lớn nổ vang, kia một tiếng nổ vang chấn động phụ cận địa chấn không ngừng, liền ngay cả đi rồi một đoạn người lão giả kia, đều bởi vậy dừng chân, hắn vị trí khu vực, đại địa bị từng cái dung nham khe sông, phân cách thành từng mảng, hắn hồi, hiếu kỳ liếc mắt nhìn tòa kia chấn động núi lửa, lấy đặc biệt bí pháp lặng yên cảm giác. Khi hắn ý thức được, quanh thân cũng không có sự dị thường thảo mộc tinh khí sinh sôi thì, liền lắc lắc đầu, lại lần nữa cất bước tiến lên. Hắn từ Hắc Trạch vượt đường xa mà đến, tự giác chỉ có 5 năm tả hữu thọ linh, tại sinh mệnh thời kỳ cuối, hắn hết thảy kỳ vọng, đều đặt ở đại hoang vực cái kia hư vô phiêu miểu truyền thuyết thượng, chỉ muốn tìm tới cái kia kỳ địa, từ trong được một viên sinh mệnh chi quả, kéo dài chính mình tuổi thọ. Ngoài ra tất cả tranh đấu, đối với hắn mà nói đều là không có ý nghĩa. Hắn con đường núi nhỏ thì, liền chú ý tới lữ thân một tia tinh thần ý thức, thỉnh thoảng phập phù hướng Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ, rõ ràng có mang ác ý, nhưng hắn cũng không muốn để ý tới, xác định kia núi lửa dị động, cùng hắn muốn tìm nơi không có quan hệ sau, hắn liền không còn quan tâm. Dung Nham Khê sông bên cạnh, mới vừa đứng lên Nhiếp Thiên, đang muốn cùng Đổng Lệ một đạo nhi, trở về ngọn núi thấp kia, đối với lữ thân ra tay, đột nhiên biểu hiện ngẩn ra, làm sao? Đổng Lệ nhẹ giọng hỏi dò, Nhiếp Thiên nhẹ nhàng nhắm mắt lại, dựa vào cùng Viêm Long Khải huyền diệu cảm ứng, hắn biết giờ khắc này Viêm Long Khải, nằm ở núi lửa chi tâm, tại dung nham hỏa diễm nhất là xí liệt địa, nhanh thu nạp viêm năng, hắn có thể nhìn thấy, từ kia núi lửa chi tâm dung nham liệt diễm bên trong, phi xuất ra một chùm cột ánh lửa, kia một chùm cột ánh lửa, tự hồ mới là tòa kia dân trào núi lửa địa hỏa tinh hoa, cũng là Viêm Long Khải chân chính cần, có thể cùng nó bổ sung viêm năng đồ vật. Tại ánh lửa cực nhanh hướng Viêm Long Khải thì, dân trào hỏa trong ngọn núi, nhân địa hỏa tinh hoa kịch liệt học hành lưng chừng dị biến. Núi lửa trong vách từng khối đỏ đậm nham thạch, đột nhiên nổ nát, làm cho ngọn núi kết cấu xuất hiện đại động, mới hình thành một tiếng to lớn nổ vang. Khi Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ mở ra đến, bây giờ cung tưởng bác luyện khí sơn động, cũng chấn động mãnh liệt, bị tưởng bác lấy đặc thù đồ vật tạc mở, cái kia đi về hỏa diễm chi tâm thạch đạo, từ trong chảy ra đến dung nham hỏa diễm. Lại đột nhiên tráng nứt, mãnh liệt dung nham hỏa thủy, điên cuồng truyền vào, để bên cạnh một bên chuyên tâm luyện khí tưởng bác, ra kêu lên thê lương thảm thiết, bởi vì ngay ở này một chốc, bị tưởng bác dẫn đường tới được hỏa diễm nước, bỗng biến thành cực kỳ cuồng bạo xí liệt, hắn kia tinh luyện địa hỏa tinh hoa, không ngừng đánh ra đến tinh diệu hỏa diễm pháp quyết, cũng trong nháy mắt ra loạn, ngay ở hắn muốn đồ lui ra trong hang núi, cuồn cuộn dung nham hỏa thủy, lấp kín kia to lớn đỉnh đồng, còn chảy xuôi đến trên người hắn. Hắn bắt linh quyết một cái tay, còn có nửa người, đột nhiên thiêu đốt ra, lữ thân, tưởng bác lớn tiếng rít gào, khí hạ đỉnh đồng cùng hết thảy linh tài, định lao ra sơn động, ầm ầm ầm, nhưng mà, ngọn núi rung mạnh, khiến cho đỉnh hòn đá đột nhiên rơi xuống, tưởng bác trốn cách sơn động thân thể, bị một khối đá lớn đập trúng, trực tiếp liền bị đập cho nằm trên mặt đất, mà giờ khắc này, dự định đối với Nhiếp Thiên, Đổng Lệ động thủ lữ thân, căn bản là không ở cửa động. Trái lại chính đang lướt xuống núi, lữ thân nghe được hắn kêu thảm thiết, không dám do dự, lập tức quay đầu, có thể đợi được lữ thân trở lại cửa động thì, tưởng bác đã sớm bị tràn ngập sơn động dung nham liệt diễm bao phủ lại, liền ngay cả vội vội vàng vàng trở về lữ thân, cũng bị đột nhiên phun trào ra một đạo hỏa diễm hỏa lưu cho bắn tóe đến, lữ thân eo, còn có nửa cái chân, dính lên dung nham hỏa thủy thì, cũng lập tức thiêu đốt ra, hắn nghe răng trợn mắt kêu la. Lại cũng không cố thượng tưởng bác cùng hắn cái này chưa hoàn thành luyện khí, lão đảo, chưa bao giờ đoạn dân trào liệt diễm hỏa lưu sơn động bay xuống, hô, một đạo to lớn dung nham hỏa lưu, từ kia cửa động quán tiết hạ xuống, hắn không thể không liên tục biến ảo phương hướng, mới mạo hiểm vạn phần né tránh rớt, chờ hắn rốt cục đi tới dưới chân núi, hắn kia nhiễm dung nham liệt diễm eo cùng nửa cái chân, thống hắn nước mắt đều chảy ra, thực sự là thảm a, Đổng Lệ lặng yên mà tới. Nàng đứng cũng không vững lữ thân phía trước, miêu khóc con chuột mà nói ra, một cái bị dung nham liệt diễm nuốt hết, một cái khác cũng vì vậy mà trọng thương, sao liền như thế xui xẻo đây, lẽ nào, đây chính là cái gọi là báo ứng. Nàng biểu môi, thực sự là đa tạ ngươi, nếu không là ngươi đem chúng ta từ hang núi kia trục xuất, có lẽ chúng ta chuyện này đối với ngươi nói, cẩu nam nữ, cùng ngươi người luyện khí sư kia bằng hữu như thế, cũng bị dung nham hỏa dịch nuốt mất, Nhiếp Thiên cũng chậm rãi đi tới. Nhìn eo cùng nửa cái chân bị thiêu vô cùng thê thảm lữ thân, cũng không có một tia đồng tình, bị trọng thương lữ thân, không chỉ không hề hối hận, trong con ngươi trái lại bắn ra sát cơ mãnh liệt, lão tử coi như bị thương, muốn chém giết các ngươi này đối với cẩu nam nữ, vẫn như cũ dễ như ăn cháo, biến đổi lớn hạ, một bụng lửa giận lữ thân, giơ tay liền hướng Đổng Lệ phóng tới ba mũi tên, do kim thiết rèn luyện mà thành, thúc lóe lên hiện, liền tráng ra sáng sủa kim quang. Một luồng ác liệt đến cực điểm kim nhuệ lực lượng, tựa như pha tạp vào tinh thần ý thức, cong cong cong, ba mũi tên toàn bộ bắn ở Đổng Lệ thú quốc tấm khiên. Đổng Lệ rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy cầm thuẫn cái tay kia, đau nhức cực kỳ. Ba cổ sắc bén kim nhuệ lực lượng, chen lẫn lữ thân tinh thần ý thức, đột nhiên đâm hướng nàng linh hồn thức hải. Hắc phượng hót vang, từ nàng đầu óc vang lên, nàng vận dụng thú hồn lực lượng, mới miễn cưỡng ngừng lại kia lữ thân phụ gia tại ba mũi tên trong tinh thần xung kích. Hô, Đổng Lệ tiện tay ném thanh sắc cái dùi, bắn thẳng đến lữ thân ngực, lữ thân kinh hô một tiếng, thân thế bất ổn vội vã chợt lui. Nhiếp Thiên hừ lạnh một tiếng, đột nhiên lấy khoảng cách ngắn tinh thước, xuất hiện với lữ thân sau lưng, viêm tinh không chậm trễ chút nào đâm hướng lữ thân hậu tâm, răng rắc, viêm tinh vào thể kia một chốc, hắn nghe được một tiếng kim thiết dị hưởng, tu luyện kim chi thuộc tính lực lượng lữ thân, tụ tập hết thể kim chi linh lực, ở sau lưng hình thành một cái kim sắc quang thuẫn, có thể kia kim sắc quang thuẫn, cũng vẻn vẹn kéo dài mấy giây, theo Nhiếp Thiên chuyển động thủ đoạn. Vì viêm tinh truyền vào từng luồng thuộc tính khác nhau lực lượng, kim sắc quang thuẫn đột nhiên nổ tung, quang thuẫn tan nát thì, lữ thân kêu to không ổn, nỗ lực bỏ chạy, có thể lúc này Đổng Lệ kia thanh sắc cái dùi, nhưng đột nhiên mà tới, đâm vào lữ thân cổ, lữ thân ôm nổi hận mà chết, Đổng Lệ một lời không đi tới, đem thanh sắc cái dùi rút ra, núp, cởi ra lữ thân nhẫn chứa đồ, lấy thần thức điều tra một hồi, mới mắng, cùng quả thực không thể nhìn, lữ thân bên trong nhẫn trữ vật. Trừ ra mấy trăm khối linh thạch ngoại, hầu như không có bất kỳ vật đáng tiền, nàng cũng không biết, lữ thân vì để cho Tưởng Bác luyện chế cái này linh khí, bán thành tiền hết thảy, mới miễn cưỡng tập hợp luyện chế cái này linh khí cần thiết vật liệu, lại ngoài ngạch phó cho Tưởng Bác 5 vạn linh thạch, vì lẽ đó cùng Bác như vậy, thất vọng cực độ Đổng Lệ, đem lữ thân nhẫn chứa đồ, còn có kia ba mũi tên thu hồi, một điểm không có phân cho Nhiếp Thiên ý tứ, Nhiếp Thiên cũng không đáng kể, hả? Lúc này hắn cảm ứng được nấp trong trữ vật thủ Hoàng Minh Hồng Châu, tựa như hơi thiểm sáng lên một cái. Hắn có chút kinh ngạc, nhưng Đổng Lệ biết được Minh Hồng Châu tồn tại, sẽ theo tay lấy ra. Minh Hồng Châu vừa ra tới, hắn liền nhận ra được dị thường. Nguyên bản, chết vào dung nham nhấn chìm nơi Tưởng Bác, còn có vừa mới chết lữ thân, linh hồn chính kịch liệt tiêu tan. Ở tình huống bình thường, hai người hết thảy hồn niệm, rất nhanh đều sẽ biến mất với trong thiên địa, một tia không dư thừa. Có thể tại Minh Hồn Châu xuất hiện thì, hai người kia tàn hồn, không chỉ đình chỉ tiêu tan, lại còn hóa thành một từng sợi thiên nhãn có thể nhìn thấy hồn yên, bay vào Minh Hồn Châu. Vẻn vẹn mấy giây, Tưởng Bác cùng lữ thân tàn hồn, đều chạy vào Minh Hồn Châu. Trống rỗng Minh Hồn Châu, có thêm Tưởng Bác cùng lữ thân tàn hồn, bên trong tựa như phiêu phù bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hồn tia. Tình huống thế nào? Đổng Lệ nhìn kia lấp lóe yếu ớt thanh quang Minh Hồn Châu, ngạc nhiên hỏi. Nhiếp Thiên quả đoán mà đem Minh Hồn Châu thu hồi, biểu hiện tự nhiên, lạnh nhạt nói, không có gì, không đúng. Đổng Lệ hừ lạnh một tiếng, liên tưởng tới tại Ám Minh vực hồ nước nơi, nhìn thấy Minh Hồn Châu tình huống khác thường, bỗng tỉnh ngộ lại, nó thu nạp hai người kia tàn hồn, thấy nàng cũng nhìn ra rồi, Nhiếp Thiên mới nói, tự hồ đúng thế. Đổng Lệ kinh hãi đến biến sắc, này, vật này tồn tại, dĩ nhiên có thể thay đổi hồn phách biến mất với thiên địa tự nhiên quy tắc. Đem không có tan hết tàn hồn thu nạp, thật giống là như vậy. Nhiếp Thiên đáp, Đổng Lệ thân thể mềm mại khẽ run, nàng nhất thông bách thông, đột nhiên nói, Minh Hồn Châu bên trong, trước tích trữ đông đảo quỷ vật cùng tàn hồn đây, cái kia, bị ta luyện hóa. Nhiếp Thiên một mặt bất đắc dĩ, ngươi có thể đem Minh Hồn Châu bên trong quỷ vật cùng tàn hồn luyện hóa. Đổng Lệ ngơ ngác thất sắc, chợt vui mừng không xiết, hai mắt sáng lên nói, Nhiếp Thiên. Không đúng. Hảo đệ đệ của ta nha, không, ngươi là ta thân đệ đệ. Ta con kia hắc phượng thú hồn, cũng là có thể thu nạp hồn lực đến mạnh mẽ, ngươi nhất định phải giúp ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.